Chương 2150, Thông Thiên Tuần Liệp Giả. Cái kia một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Trần Phong, trong miệng đống nhiên phát ra một trận tiếng cười âm lãnh, không nghĩ tới ngươi vẫn rất bén nhạy. Đã dạng này, vậy cũng tốt, ta liền chính diện đưa ngươi giết chết dù sao, lấy thực lực của ta, đánh giết một đầu nho nhỏ thất tinh vũ vương cũng là dễ như trở bàn tay nói. Trên người hắn khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên, Trần Phong lập tức ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn ngạc nhiên ý thức được, quái vật này khí thế mạnh mẽ. Vợ ơ y ma chính là một đầu bát tinh yêu vương đỉnh phong. Bát tinh yêu vương đỉnh phong có thể so với nhân loại cựu tinh vũ vương đỉnh phong cường giả mạnh mẽ như vậy một vị tồn tại, lại còn đánh lén Trần Phong, đấy lòng nổi lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo, đây tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ. Bởi vì, hắn chẳng những cường đại, mà lại không có cường giả tôn nghiêm. Sau một khắc, cái này cự đại nhân ngư quái vật chính là cầm trong tay ba cỗ liệp xoa hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Một chiêu này chính là trừng cựu tinh chớ toàn lực nhất kích uy lực, hắn ánh mắt lộ ra một vòng hết sức đắc ý thần sắc, hắn thấy, hắn cái này một bên dưới nơi đây tuyệt đối có thể đem Trần Phong trực tiếp tùy tiện đánh giết. Trần Phong đối mặt hắn cường hãn công kích, phát ra gầm lên giận dữ, coi ta là thành quả hồng mềm thật sao, đáng tiếc, muốn cắn ta cái này quả hồng mềm, ngươi cũng phải có phó tốt tuổi mới được nói. Thân hình của hắn ở trong nước lóe lên, toàn thân hào quang màu vàng sậm nồng đậm vô cùng, đem hắn bao phủ trong đó, huyền như nhất tôn nộ mục kim cương. Sau đó, hắn song trưởng hung ác đánh ra, chính là đại lực kim cương trưởng chiêu thứ nhất, kim cương thôi sơn. Nhất là hung ác một chiêu hoành một tiếng, cả hai hận hận đụng vào nhau, Trần Phong bị đánh lui lại mấy chục mét, mà cái kia cự đại nhân ngư quái vật cũng là ở trong nước hướng về sau tung bay một khoảng cách mới ngừng lại. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, hoa con, ngươi rõ ràng chỉ có thất tinh vũ vương tu vi, nhưng lại có thể so với cựu tinh vũ vương trùng kỳ chiến đấu lực, xem ra, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Tuy nhiên nha, trên mặt lộ ra một vòng thâm độc nụ cười, nói ra, thì tính sao, ta nhưng tương đương với cựu tinh vũ vương đỉnh phong, ta lấy ra thực lực chân chính, vẫn như cũ có thể đưa ngươi nhẹ nhõm đánh giết, ngươi nếm thử ta một chiêu này. Nói, phát ra một tiếng sắc bén gào thét, sau đó, trong tay ba cỗ liệp xoa lần nữa hướng Trần Phong đâm đi qua. Một chiêu này, nhìn cùng vừa mới không có gì khác nhau, nhưng là Trần Phong lại nhạy cảm đã nhận ra không đúng. Bởi vì, hắn liệp xoa mặt ngoài, đúng là trong lúc đó bắt đầu kịch liệt chấn động, cái này chấn động vô cùng huyền ảo, tựa hồ là mỗi trong nháy mắt đều tại vạch ra phi thường huyền ảo đường vòng cung. Mà theo chấn động, trong nước vờ ơ y ma xuất hiện từng đầu hắc tuyến, nhưng phàm là tiếp xúc đến cái kia hắc tuyến tất cả mọi thứ, vô luận là thủy, vẫn là cá, vẫn là cây rong, đúng là toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Chúng nó bị trực tiếp nhân tiêu diệt. Trần Phong trong nháy mắt đồng tử co vào, chiêu này nhìn cùng mới vừa rồi không có khác nhau, nhưng trên thực tế có cái này chấn động tồn tại về sau, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần những cái kia màu đen kẽ nước, có nhân diệt hết thể uy lực. Trần Phong lập tức ý thức được, mình nếu là tới va nhau, mình bất luận cái gì một bộ phân thân thể, đụng phải những cái kia kẽ nước đều sẽ trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Trần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, người kia ngư quái vật phát ra đắc ý cười ha ha âm thanh, thế nào, tiểu tử, có phải hay không sợ ta một chiêu này? Trần Phong cười lạnh, làm con mẹ ngươi Xuân Thu Đại Mộng nói. Trần Phong lập tức nghĩ đến hẳn là ngăn cản một chiêu này. Hắn nhào thân mà lên, một chiêu kim cương đạn tỷ bà, ầm vang mà ra. Một chiêu này đánh ra về sau, lại cũng là sinh ra kịch liệt rung động, trong nháy mắt chính là chấn động khoảng chừng mấy ngàn dưới. Trần Phong chấn động, tuy nhiên không giống người này ngư quái vật ba cố liệp xoa chấn động lợi hại như vậy, đủ để sinh ra không gian liệt phùng, nhưng là cũng có thể cùng hắn triệt tiêu mất một bộ phận. Trong nháy mắt, Trần Phong thủ trưởng chính là đập tại cái kia ba cố liệp xoa phía trên, trong nháy mắt, chính là cùng liệp xoa va chạm mấy ngàn dưới. Sau đó, vang một tiếng, Trần Phong một ngụm máu tươi phun ra, song trưởng máu me đầm địa, cảm giác mình toàn thân cốt đầu tựa hồ cũng muốn bị chấn nát, đã bản thân bị trọng thương. Nhưng là hắn nhưng cũng đem một chiêu này cho cả lại, người kia ngư quái vật phát ra một tiếng kinh sợ giống to, tiểu tử, ngươi thật sự là rất lợi hại, tu hành võ kỹ đẳng cấp QNZ rất cao, vừa rồi ta công thức, chính là cùng ta ngang cấp QNZ rất khó tiếp đó, mà 300 năm qua, có thể tiếp bên dưới ta một chiêu này, so ta đẳng cấp còn thấp, ngươi là người thứ nhất. Sau đó, trong mắt của hắn liền lộ ra khắc cốt tham lam. Ta vốn định trực tiếp đưa ngươi đánh giết, nhưng bây giờ ta nhưng không nỡ, ta đợi chút nữa liền đem ngươi bắt, sau đó đưa ngươi tất cả bí mật đều ép hỏi ra tới. Cái kia nhân loại mạnh mẽ vì sao lại truy sát ngươi, chắc là bởi vì ngươi trên người có bảo vật gì đi hả hả, hiện tại, đều thuộc về ta nói. Hắn lần nữa hướng Trần Phong phát động mạnh mẽ công kích. Thực lực của hắn trung quy là so Trần Phong cao hơn một mảng lớn, mạnh mẽ vô cùng. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là không địch lại, trên thân bị đánh ra nhiều chỗ vết thương khổng lồ, cùng hệ máu tươi hai người từ trong nước một mực đánh tới trên bầu trời. Trên bầu trời, cái kia ba cố liệp xoa hung hăng hướng về phía trước đâm một cái. Trần Phong đại lực kim cương trưởng đánh ra, nhưng là nhất trưởng đánh ra, lại cảm giác rơi vào không trung. Mà lúc này, nhân ngư quái vật đã lấy cực nhanh tốc độ lấp lóe đến Trần Phong phía sau, ba cố cương xoa đâm ra, đúng là trực tiếp đem Trần Phong đâm xuyên. Trần Phong thấp đầu, liền nhìn thấy cái kia nhuốm máu đầu diễm mà xuất hiện tại bộ ngực của mình phía trên. Trần Phong phát ra một tiếng bạo liệt giống to, thân hình cấp tốc chớp động, chủ động tới thoát ly, ở ngực lộ ra lô lớn, máu tươi như là ngăn không được, hướng ra phía ngoài cuồng bắn ra. Chỉ riêng một chiêu này, liền đem Trần Phong đánh phải trọng thương sắp chết. Mà lúc này, bầu trời xa xa phía trên, Vu Học Văn đã nhìn thấy màn này. Hắn không khỏi nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trong ánh mắt, có một tia tiếc nuối, nhưng lại có một tia khoái ý, nhẹ giọng tự nói nói, không nghĩ nói, tiểu tặc này vờ ơ y ma đụng phải thông thiên tuần liệp giả cái kia thông thiên tuần liệp giả, thế nhưng là thông thiên hà bên trong nhất không thể đắc tội khó dây dưa nhất tồn tại, bọn hắn chẳng những thực lực cường đại đến cực điểm, mà lại, có được yêu thú bên trong cực kỳ hiếm thấy cường đại võ kỹ, càng là bị ố ý vô sỉ, thiện trưởng đánh lén. Tiểu tử này đụng tới hắn, vậy khẳng định là chết rồi, nhưng là đáng tiếc à, người luyện dược sư kia hiệp hội trí bảo, cửu đỉnh hoàn dương chân đan, nhưng cu nở dê phải cùng biến mất. Bất quá, tha rằng biến mất, cũng không thể để hắn rơi vào tiểu tặc kia trong tay. Hắn cắn răng, hung hăng nói, sau đó quay người lại, trực tiếp rời đi. Bởi vì, hắn thấy, sự tình đã không hề nghi ngờ, Trần Phong nhất định sẽ bị thông thiên tuần liệp giả đánh giết, mà cái kia thông thiên tuần liệp giả cu nở dê nhất định sẽ không bỏ qua cửu đỉnh hoàn dương chân đan. Kỳ thực, hắn nghĩ xác thực không sai. Bởi vì, cái kia thông thiên tuần liệp giả đúng vậy lần theo đan dược vị đạo tìm tới Trần Phong.